Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, bất bại chiến thần. 2. Nhưng mà trận này do mấy vị đế quân chủ đạo, ý đồ diệt vong thần châu nhân tộc cuồng chiều, lại bị Vũ Liệt Thiên Vương dốc hết sức ngăn cản, ngăn cơn sóng dữ. Vì lẽ đó thần Tịnh Ly dù là dùng gót chân suy nghĩ, cũng có thể nghĩ đến người này là cái gì đạo đức. Bất quá ở cái này phiến cửa lớn ở tiếng cheng cheng trong mở rộng, thần Tịnh Ly đã chỉ nửa bước bước vào cửa bên trong thời khắc. Con người của nàng bỗng nhiên hơi co rút lại. Thần Tịnh Ly cảm giác được chính mình thần tính chính đang hướng về mình điên cuồng cảnh báo. Cả người huyết khí gần như nghịch lưu. Nàng không chút do dự lắc mình trở ra. Càng một mực thối lui đến 3000 trượng ở ngoài hư không. Ánh mắt vô cùng e dè nhìn cái kia từ từ biến mất cửa đen. Thần Tịnh Ly không thấy rõ tình huống bên trong. Lại cảm ứng được trong này có nguy hiểm lớn. Đại khủng bố. Cái kia Vũ Liệt Thiên Vương tựa hồ tại tòa này bảo tàng mặt trong lưu lại cái gì đồ vật ghê gớm. Thậm chí đủ để uy hiếp đến cái này cụ phân thân hóa thể tính mạng. Mà lúc này ở cửa lớn màu đen bên trong, Sở Hy Thanh cũng là vạn phần tiếc nuối. Nhìn thần Tịnh Ly cái kia tiệt trắng như tiết chân lại lui trở lại. Cái này khiến trong mắt hắn chờ phân phó ý tứ từ từ biến mất. Sở Hy Thanh nhất thời không cam lòng thích một tiếng. Ở buông ra bên hông đè đao hai tay sau khi nghĩ ngợi nói những thứ này cường đại thần linh. Quả nhiên đều không phải dễ dàng đối phó. Không một cái người hiền lành. Lục Loạn Ly thì lại sắc mặt nhẹ nhõm. Thở phào nhẹ nhõm. Nàng không thiếu dũng khí chiến đấu. Dù là đối thủ là thần linh cũng dám một trận chiến. Lúc trước Thương Châu cuộc chiến, Lục Loạn Ly đã cùng thượng vị thần linh bên trong cường đại nhất Thất Sát Tinh Quân giao thủ qua một lần. Bất quá lần này tình huống bất đồng. Thần Tịnh Ly là hoàn chỉnh thần khu. Bản thân không có bị thương. Lực lượng hoàn chỉnh. Cái này khiến Lục Loạn Ly thần niệm cảm nhận được một luồng không phải bình thường áp lực. Giống như tam phẩm võ tu. Khả năng đang nhìn đến thần Tịnh Ly cái chân kia trong nháy mắt. Liền sẽ bị ép vỡ tâm linh. Lục Loạn Ly lập tức quay đầu. Nhìn về phía sau chính mình. Đây là một mảnh lu mờ ảm đạm không gian. Một mảnh tối om om sơn quật bên trong. Sắp hàng chỉnh tề lên tới hàng ngàn. Hàng vạn hình người giáp sĩ. Tạo thành một tòa khổng lồ mà nghiêm chỉnh quân trận. Bọn họ chiều cao không chỉ một. Hình mạo khác nhau. Lại đều ăn mặc một thân màu đen trọng giáp. Khắp toàn thân da thịt đều hiện ra ánh kim loại. Lục Loạn Ly suy đoán những thứ này nhiều người nửa chính là hơn 7000 năm trước. Đi theo Vũ Liệt Thiên Vương đem Dạ Lang Cự Linh trục xuất thần châu, thần võ giáp sĩ. Cái này từ những thứ này hắc giáp hình thức, còn có phía trên vẽ những kia rườm ra cường đại, lại tinh mỹ tuyệt luân phù văn, liền có thể xác định không thể nghi ngờ. Thần võ giáp nguyên danh Thiết Nô Giáp, vốn là Dạ Lang tộc vì nhân tộc nô quân chế tạo chiến giáp. Ngày xưa thần châu phương Bắc nhân tộc tất cả người giỏi tay nghề. Hầu như đều rơi vào Dạ Lang tộc trong tay. Mà lúc đó Dạ Lang Cự Linh tuy đã công chiếm toàn bộ thần Tú Giang cùng sông Thiên Hoài lấy Bắc. Lại gặp phải phương Bắc nhân tộc kịch liệt phản kháng. Dạ Lang Cự Linh quân lực giật gấu vá vai. Bọn họ vì duy trì thống trị. Đồng thời chủ bị ra đầy đủ quân lực vượt sông tấn công tiêu diệt Nam Triều. Thành lập 500 vạn nhân tộc nô quân, đồng thời cường làm bọn họ khống chế thợ thủ công chế tạo tổng cộng 87 vạn bộ thiết nô. Giáp, trong đó một phần bị Vũ Liệt Thiên Vương thu được, ở thoáng cải tạo sau khi trở thành thần võ giáp sĩ chế tạo áo giáp. Truyền thuyết trong, Vũ Liệt Thiên Vương thế lực cực thịnh thì dưới trướng thần võ giáp sĩ cũng bất quá 32 vạn. Người. Bọn họ đi theo Vũ Liệt Thiên Vương ở trên chiến trường không ai địch nổi. Chém giết cự linh đạt đến hơn 1000 vạn. Để Dạ Lang tộc cùng chư bộ cự linh tổn hại gần nửa nhân khẩu. Lục Loạn Ly thân thể mềm mại trôi nổi tại không. Tầm mắt vẫn hướng về cái này tòa khổng lồ quân trận sau liệt kéo dài tới. Nàng ánh mắt phức tạp. Mỗi một liệt đều có 1,400 người. Tổng cộng 150 liệt. Tổng số có ít nhất 21 vạn giáp sĩ, hậu trận còn có lượng lớn chiến xa cùng bốn chân phi long. Xem ra đồn đại là thật sự. Vũ Liệt Thiên Vương dưới trướng thần võ giáp sĩ không phải là bị các thần đánh bại, mà là ở chiến sau mất tích. Cái này vốn là liên quan tới Vũ Liệt Thiên Vương bại vong hoang đường nhất một loại nghe đồn. Hơn 200.000 không ai địch nổi thần võ giáp sĩ. Nếu như không có bại vong, há sẽ vô cớ biến mất. Lục Loạn Ly lại không nghĩ rằng cái này hoang đường nhất nghe đồn dĩ nhiên là thật sự. Nàng nhìn trước mắt những thứ này màu đen kim loại giáp sĩ, ánh mắt lại chấn động, lại kính phục, lại tiếc hận, vừa đau hận. Tâm tình khó chịu cực kỳ. Vì lẽ đó căn bản cũng không có cái gì liệt vương bảo tàng. Bọn họ những thứ đó đều dùng ở trên người mình. Cái này 21 vạn người, bọn họ lại đem chính mình đều luyện thành kim thiết thân thể. Lục Loạn Ly pháp thuật trình độ đã đạt tới tông sư cảnh. Nàng biết những thứ này kim loại giáp sĩ đến tột cùng là làm sao luyện thành. Bọn họ đến đứng ở một tòa quy mô khổng lồ pháp trận trong, tùy ý hòa tan sau kim loại dịch rót vào đến bọn họ ra phía dưới, còn có toàn thân bên trong, chờ đợi kim thiết thân thể thay thế máu thịt. Ở trong quá trình này bọn họ phải nhịn chịu, tuyệt không có thể kịch liệt động tác, bằng không cả người sẽ hoàn toàn hòa tan. Lục Loạn Ly chỉ bằng tưởng tượng cùng suy đoán, liền có thể biết cái này là cái gì loại thống khổ chuyện. Đó là càng hơn tại lột da cùng lăng chỉ đau nhức. Nhưng mà trước mắt nàng kim loại giáp sĩ có tới 21 vạn, dòng dã 21 vạn người, đều chịu đựng được cái này cực hạn thống khổ, hoàn thành kim loại thân thể chuyển hóa. Lục Loạn Ly nhìn bọn họ, liền cảm nhận được một luồng quyết tử lừng lẫy khí phả vào mặt, làm cho nàng hầu như nghẹt thở. Sở Hy Thanh đồng dạng thần sắc phức tạp nhìn xuống phía dưới tòa này phảng phất binh mã bằng hình, nộm giống như sắp xếp quân trận. Chúng ta nhân tộc đối kháng cự linh, chủ yếu là dựa vào cường cung đại nỗ lực lượng. Nhưng khi đó thần võ vương triều khuyết thiếu thợ thủ công, mũi tên sản lượng vẫn luôn không vừa ý người. Đương thời Nam triều ở các thần dưới áp lực, cũng không còn cho Vũ Liệt Thiên Vương trợ giúp mũi tên. Ở tràng đại chiến kia trước, thần võ triều mũi tên dự trữ chỉ có 100.000 viên. Không chịu nổi một trận chiến, bọn họ chỉ có dùng loại này phương pháp, đem tự thân luyện thành kim loại thân thể, thu được đối kháng cự linh lực lượng. Ngoài ra, Sở Hy Thanh bay trên trời, hướng về cái này tòa khổng lồ quân trận phía sau bay qua, chuyển thành kim loại thân thể. Hơn xa là những này giáp sĩ. Hắn tiếng nói vừa xong thì đã đi tới quân trận sau liệt. Ba con bốn chân phi long phía trước. Đây là ba con tráng niên kỳ bốn chân phi long. Thân thể của bọn nó cùng với dư lại bốn chân phi long so với, có vẻ ngoài ngạch cường tráng. Khắp toàn thân bao trùm kiên cố vảy màu đen. Hẳn là huyết mạch biến dị phản tổ sau chủng loại. Thực lực siêu quần. Để người kinh ngạc chính là, những thứ này phi long thân thể cũng là kim loại hóa. Thân thể của bọn nó nằm dạp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, nằm ở trạng thái ngủ say. Chúng nó sau lưng thì lại từng cái ngồi một người, ở vào trung ương một cái thân thể ngoài ngạch cao lớn, chiều cao 7 thước, hình mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang. Hắn hai mắt đóng mở, tư thái tùy tính lười biếng, lại có một loại không giấu được tuyệt thế phong mang. Ngồi ở chỗ đó, liền khiến người cảm thấy không gì sánh kịp. Hồn nhiên thiên thành phách khí vương giả, cực kỳ lừng lẫy, cực kỳ bá đạo. Lục Loạn Ly chỉ liếc mắt nhìn, liền xác định cái này định là vị kia 7.000 năm trước lực kéo trời nghiêng Vũ Liệt Thiên Vương. Vị này hình mạo khí chất, cùng sách sử bên trong miêu tả giống nhau như đúc. Ở vào hắn bên trái, cũng là một cái tướng mạo kỳ vĩ nam tử. Người này mặt đỏ như táo, râu quai nón đầy mặt, đan phượng tầm mắt, khí khái anh hùng hừng hực, bá khí 10 phần. Hắn cũng là nhắm mắt lại, khí thế lại đồng dạng bá liệt uy mãnh, thần uy vô cùng. Lục Loạn Ly đối với người này hình mạo càng thêm quen thuộc. Đó là dân gian cực kỳ tôn sùng Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế. Không chỉ là Vũ Liệt Thiên Vương huynh đệ kết nghĩa, cũng là hắn phụ tá đắc lực. Một đời đều đi theo Vũ Liệt Thiên Vương. trung tâm có 102. Dù chết không sờn, phía bên phải cái kia một cái. Nhưng là một cái dung nhan thanh tú văn sĩ trung niên. Trên mặt hắn tựa như cười mà không phải cười. Một thân phong độ của người trí thức. Người này nhìn như dung mạo không sâu sắc. Nhưng mà hắn ngồi ở Vũ Liệt Thiên Vương, Minh Thiên Thu cùng Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế bên. Người lại vẫn duy trì nhân vật mạnh mẽ cảm giác. Không có chút nào sẽ bị người lơ là. Cái này hẳn là Minh Thiên Thu khác một cái cánh tay. Thần võ triều văn thần đầu, Minh Thiên Thu cố vấn, tứ vô độc sĩ, độc thiên Việt, người này được xưng, không có ta không thể việc, không có ta không rõ phương pháp, không có ta không rõ độc, không có ta chịu không nổi cuộc chiến, là đương thời cường đại nhất một cái thuật sư, thân ở nhất phẩm, lực có thể địch thần, lục loạn ly ngưng thần nhìn ba người này, càng là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ lại cũng đem cơ thể chính mình. Chuyển thành canh kim chi thể. Sở Hy Thanh trong đôi mắt hiện ra trọng đồng. Bình tĩnh nhìn Vũ Liệt Thiên Vương, Minh Thiên Thu. Đều nói Vũ Liệt Thiên Vương là bị các thần kéo đổ. Đây là đúng, lại không hoàn toàn đúng. Vị này ngủ say trước. Khí lực hẳn là đã tiêu hao hết. Cho tới liền vết thương trên người cũng không kịp xử lý. Bất quá hắn vẫn chưa tử vong. Minh Thiên Thu dùng đối với mình ác nhất tuyệt. Tàn khốc nhất pháp môn, cuối cùng vẫn là đánh nát thần kiếp, đánh thắng cái kia trận chiến đấu, nhưng bọn họ cũng vì này trả giá đánh đổi nặng nề. Lúc này Minh Thiên Thu, đã không phải nhân tộc thân thể, hắn cùng dưới trướng tướng sĩ cùng nhau, đều chuyển hóa thành canh kim chi linh, lục loạn ly thì lại bốn phía liếc mắt một cái, ta cảm giác bọn họ còn sống, còn có linh thức ý chí, có mãnh liệt chiến ý cùng chấp niệm. Bất cứ lúc nào đều có thể tỉnh lại. Hẳn là ở chiến sau có ý thức toàn thân ngủ say. Một mặt mượn nơi này trận pháp cùng canh kim địa mạch dưỡng thương. Một mặt bảo dưỡng bọn họ hồn linh bất diệt. Chờ đợi cùng cự linh tái chiến ngày. Ở mấy ngàn năm canh kim linh lực dội rửa uẩn nhưỡng xuống. Chuyển hóa thành đặc thù sinh mệnh hình thái. Tình huống cùng sát thi có chút tương tự. Trong mắt nàng hiện dị trạch. Giọng nói kính phục. Minh Thiên Thu tựa hồ còn để lại điều khiển bọn họ pháp môn. Bí quyết hẳn là liền che giấu ở trong tay hắn ngọc tỷ bên trong. Chỉ cần ngươi đem bọn họ tỉnh lại. Triều Đại Ninh sợ là trong nháy mắt có thể bình. Minh Thiên Thu hẳn là lo lắng chuyển hóa thành. Kim loại thân thể sau khi. Tự thân sẽ trở thành nhân tộc mối họa. Càng cam nguyện bị người sở chế. Người ngoài sợ là khó có thể tưởng tượng. Cái này thành Vọng An phụ cận không có liệt vương bảo tàng. Lại cất giấu như thế một nhánh không ai địch nổi đại quân. Chỉ cái này 21 vạn thần võ giáp sĩ chiến lực. Liền đủ để đánh tan Đại Ninh hơn 1.000 vạn tinh binh. Bọn họ ba vị thống soái. Càng là thần linh cấp bậc cường giả. Lục loạn ly nghĩ tới đây không khỏi tê cả da đầu. Nói cách khác. Ở Sở Hy Thanh huynh muội lấy được hoàn chỉnh nghịch thần kỳ thời điểm. Thiên hạ này tranh đấu kỳ thực đã bụi bậm lắng xuống. Có cái này 21 vạn thần võ giáp sĩ. Sở Hy Thanh đã có quét ngang thiên hạ. Bình định thần châu. Thay thế được Đại Ninh thực lực. Cái này vốn là ta dự đoán lưu lại hậu chiêu. Có thể giúp ta hoàn thành cuối cùng nhai tí bí nghi. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này lại cười khổ một. Cái, ánh mắt ngưng nhiên, bất quá thấy vị này sau khi, ta lại ngược lại không dám đem bọn họ tỉnh lại. Loạn ly ngươi nhìn kỹ, lục loạn ly nghe vậy sững sờ, lập tức cũng tụ linh tại mắt, nhìn kỹ, chốc lát sau khi, nàng lại một lần nữa kinh hô. Phong thần, vị này, Vũ Liệt Thiên Vương, Minh Thiên Thu, càng là ở vào cùng vấn tố y tương tự trạng thái. Một khi thức tỉnh. Liền sẽ trực tiếp mở ra chụp thấy vĩnh hằng quá trình. Đây không phải Minh Thiên Thu tự nguyện, mà là 7.000 năm ngủ say sau khi hấp thu lượng lớn canh kim chi linh cùng khí sát phạt. Không tự chủ đạt tới cái này một trạng thái. Trên thân thể người này có cường đại canh kim thiên quy. Rất khả năng có tranh cướp kim hệ thánh giả tư cách. Lục loạn ly nhất thời hiểu ý. Một khi Minh Thiên Thu thức tỉnh. Chắc chắn trực diện đông đảo cường đại thần linh đả kích. Hắn tình huống, chỉ có thể so với Vấn Tố Y còn muốn càng hiểm ác. Vấn Tố Y đối thủ là chiến lực tương đối yếu một ít âm hàn hai hệ các thần. Minh Thiên Thu kẻ địch lại là trong thiên địa cường đại nhất kim hệ cùng sát phạt thần linh. Lục Loạn Ly xem qua một ít thượng cổ đạo điển, biết ngày xưa Lê Tham cùng Tử Vũ đăng thần linh tế. Tình hình trận chiến là cái gì loại khốc liệt, mà thần Táng Thiên trước sau dùng hơn 20 lần thần lực tái thôi. Lúc này mới đem Lê Tham cùng Tử Vũ nâng lên binh thần cùng quân thần vị trí. Nhưng mà hiện tại, Táng Thiên đã không cách nào làm vì Minh Thiên Thu lại thúc thần lực. Sở Hy Thanh lúc này lại đưa mắt, rơi vào Minh Thiên Thu trước người. Minh Thiên Thu tay trái nâng một viên ấn tỷ, trước người thì lại trôi nổi một quyển quyển trục. Hết chương.